Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, liên quan tới. Đường Tae-geun từ trong hôn mê ẩn ẩn khi tỉnh lại, phát hiện nơi này là bệnh viện, cách cái màn giường, nàng dần dần nghe được Quân A-di cùng một người đối thoại. Văn Tu A, đứa bé này vốn là rất mệt mỏi. Bị ta lôi kéo lại nắc ginh trong chốc lát, bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi, sẽ không ảnh hưởng cái gì à? Na mụ ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói, ta đã vì nàng đã kiểm tra, tồn tại hai loại nguyên nhân. Đệ nhất, giống Nga mụ nói, mệt nhọc quá độ đưa tới ngất. Đệ nhị, tâm tình chập chờn quá lớn, dẫn đến ngất, loại thứ nhất có chút không quá giống. Loại thứ hai lại rất có thể. Na mụ ngươi nói là xuất ra một tấm hình cho nàng xem. Nàng sau khi xem té xỉu, đúng không? Là như thế này, đột nhiên liền té xỉu. Ta kém chút không có đỡ lấy đứa bé này. Ta không biết nên nói thế nào, bởi vì ta phát hiện bệnh hoạn khả năng tiêm vào qua một loại rất đặc thù dược vật. Loại thuốc này vật sẽ dẫn đến ký ức thiếu thốn, hơn nữa còn không thể tỉnh lại trí nhớ của nàng. Một khi tỉnh lại, sẽ tạo thành bệnh hoạn trên tâm lý vô cùng chấn động lớn. Còn sẽ có một loạt bệnh biến chứng, tỉ như hầm hực, nóng nảy các loại, chờ, triệu chứng. Rất hiển nhiên, Na mụ cách kia tấm ảnh chụp vô cùng có khả năng tỉnh lại trí nhớ của nàng. Vậy thì rất phiền phức. Vậy ta nên làm cái gì a? Ta đây là tai họa một cái hảo hài tử a. Ta đây là phải bị trời phạt a. Na mụ ngươi đừng có gấp, nghe ta nói, ngày trước thông chi bệnh hoạn người nhà, sau đó ta đi cấp bệnh hoạn chuyển di phòng bệnh, ta sẽ nhượng lão sư cùng ta cùng một chỗ trị liệu bệnh nhân. Nhất định sẽ làm cho bệnh hoạn sẽ khá hơn. Hơn nữa, sự tình cũng không có đến xấu nhất cấp độ. Nói không chừng chỉ là loại tình huống thứ nhất, mệt mà thôi, ngài chớ tự mình hạ chính mình, cái này khiến ta thế nào yên tâm a? Ta vậy thì cho đứa nhỏ này người nhà gọi điện thoại. Đến nơi đây, Tae-geun rốt cục giống như minh bạch càng nhiều, liên quan tới Lâm Tàng Phong khi thì sẽ có trầm mặc. Liên quan tới hắn thế giới có một cái khác cùng nàng giống nhau nữ hài lai. Liên quan tới hắn chuyện hoang đường, liên quan tới hắn trong ví tiền cái kia người mặc trường học dùng nữ hài, liên quan tới hắn sẽ vì gì có thể trong một đêm lao tới vạn dặm tới cứu mình, cũng liên quan tới lần thứ nhất ly biệt lúc cái kia tiểu nam hài bi thương bộ dáng. Thẳng đến sau cùng, đó là một loại kiềm chế tới cực điểm nặng nề, liên quan tới người nhà của mình, mẫu thân của mình. Nàng từ từ khởi hành, ánh mắt yên tĩnh đến một loại phảng phất muốn nhập thánh bộ dáng. Sau một khắc, nàng để lộ cái màn giường. Tại Quân A-di kinh ngạc trở lại bộ dáng dưới mở miệng. A-di, không cần gọi điện thoại, ta vừa vặn muốn về nhà một chuyến. Còn có cảm ơn A-di ngươi đỡ lấy mệt ngã ta. Ngài không cần tự trách gì gì đó, như vậy thì dạng này. A-di, ta đi trước, nói, hơi hơi khom người, hướng về Quân A-di, cũng hướng về kia cái xem như Quân A-di con rể bác sĩ. Hai người nhẹ nhàng đáp lễ, nhìn lấy Tae-geun rời đi, chỉ là Quân A-di vẫn như cũ rất lo lắng nhìn lấy Tae-geun bóng lưng. Cũng không tự giác hỏi con rể của mình một câu, Văn Tu A, đứa bé này là thật mệt đến té xỉu sao? Tại sao ta cảm giác không giống a? Con rể bác sĩ thần sắc có chút khó tả. Hắn đã nhìn ra, cái này rất nổi danh thần tượng chỉ sợ đã biết sở hữu. Nhưng nàng tựa hồ không có phát bệnh, cũng cố kỵ chính mình nhạc mẫu nội tâm sẽ tự trách. Cho nên nói chính mình là mệt, vậy hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Để tránh nhượng chính mình cái này hiền lành nhạc mẫu tự trách. Cho nên, hắn trấn an lấy mở miệng, Na mụ không cần lo lắng, bệnh hoạn không phải rất bình thường sao? cái này đã nói lên nàng là mệt. Được, Nga Mụ đừng suy nghĩ nhiều. Không phải nói muốn kiểm tra thân thể sao? Ta đã cho ngài hẹn trước được. Ta hiện tại mang ngài đi qua. Chỗ này có chuyên môn kiểm tra người. Là thế này phải không? Vậy được rồi. Lời nói rơi xuống, Quân A-di chỉ có thể đi theo con rể rời đi. Có thể nàng lại vẫn lơ đãng quay đầu nhìn một chút Tae-geun bóng lưng. Tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời. Bởi vì nàng luôn cảm thấy tấm lưng kia thật giống như là muốn bạo phát trước kiềm chế bộ dáng. Kiềm chế đến giống như là một cái thế giới sẽ phải sụp đổ điềm báo. Kim gia, gần nhất Kim mẫu luôn luôn tâm thần bất an. Từ lần trước sau đó, nữ nhi đã thật lâu không trở về nhà. Mà mỗi lần nàng cho nữ nhi gọi điện thoại, cũng sẽ có rất nhiều lần đánh không thông. Liền tính đả thông, cũng chỉ là vô cùng ngắn gọn hai câu. Sau đó liền sẽ cúp máy. Nàng minh bạch, chính mình cùng nữ nhi đã rất khó trở lại lúc ban đầu như vậy thân mật. Nàng thật vô cùng suy nghĩ vãn hồi, có thể nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Nghĩ như vậy thời điểm, đại con trai cùng tiểu nữ nhi đi tới, một cái đưa lên một ly trà, một cái nhẹ nhàng cho nàng xoa bả vai. Lúc này trong nội tâm nàng mới có một chút an ủi. Chỉ là nàng cũng có thể nhìn thấy hai đứa bé này trên mặt khi thì sẽ có thở dài cùng khó tả. Nàng cũng biết đây là vì cái gì. Dứt khoát cứ như vậy đi. Nếu như muốn chuộc tội, kiếp sau để cho nàng cho cái kia người một nhà làm trâu làm ngựa cũng có thể dùng. Nhưng cả đời này liền để nàng nhìn như vậy lấy ba đứa hài tử đi. Nhìn lấy bọn hắn cưới vợ, nhìn lấy nàng nhóm lấy chồng, nhìn lấy bọn hắn hạnh phúc. Cái này sau đó, xuống địa ngục vẫn là như thế nào, đều có thể. Nàng nghĩ như vậy thời điểm, trong nhà đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đi tới là nàng đại nữ nhi Tae-geun. Nàng sững sờ, lập tức đứng lên, sắc mặt có một vệt phát ra từ nội tâm vui vẻ. Sau một khắc, nàng chính muốn mở miệng hỏi thăm nữ nhi đúng hay không đói, muốn không cần nấu cơm cho nàng ăn, nhưng nói còn không hỏi ra miệng, nàng lại chợt phát hiện nữ nhi thần sắc rất không đúng, mang theo gương mặt nặng nề cùng kiềm chế. Mà nữ nhi xem lấy ánh mắt của mình cũng rất kỳ quái. Không chỉ có mang theo nồng đậm lạ lẫm, còn mang theo một loại nói không nên lời hối hận. Nữ nhi của mình, vậy mà tại hối hận chính mình. Nàng kịp phản ứng sự thật này thời điểm, rốt cục nhịn không được hướng đi nữ nhi. Sau đó giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi. Tại nữ nhi bên tai, nàng do dự mở miệng. Tae-geun. Ngươi thế nào? What wrong? Nhìn lấy mẹ, là xảy ra chuyện gì sao? Tae-geun không nói gì, lại hung hăng đẩy ra mẫu thân, kém chút đem Kim mẫu đẩy ngã trên mặt đất. Kim mẫu thần sắc trì trệ, có chút không thể không được tin, cũng có chút thương tâm nhìn lấy nữ nhi. Mà lúc này, một bên Kim Ji-ung cùng Kim Ha-geun cũng đi nhanh lên tới đỡ lấy Kim mẫu. Đỡ lấy sau đó, hai huynh muội đều có chút tức giận nhìn lấy Tae-geun. Kim Ji-ung trực tiếp quát lớn mở miệng. Kim Tae-geun, ngươi có phải hay không quá làm càn? Na mụ thân thể không tốt ngươi không biết sao? Ngươi vừa tiến đến liền đẩy Nga mụ. Ngươi nổi điên làm gì? Kim Ha-geun nhíu nhíu mày. Cũng muốn nói hai câu. Nhưng nhìn lấy tỉ tỉ sắc mặt phẫn nộ, nàng không tên không có dám mở miệng, bởi vì nàng cảm giác giống như muốn có cái đại sự gì phát sinh. Đối mặt huynh trưởng trách cứ, Tae-geun cười lạnh, nhìn về phía Kim Ji-ung. Oppa ngươi cũng biết, đúng không? Kim Ji-ung chân mày nhíu càng sâu. Ta biết cái gì? Tae-geun không nói gì thêm, mà Kim mẫu nhưng trong nháy mắt tái nhợt thần sắc, bởi vì giờ khắc này Kim mẫu lập tức hiểu được. Tae-geun biết hết thảy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.